Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần áo đều ướt hết cả rồi, chúng ta làm thế nào mà đi ra ngoài đây? Không mang. Hứa Tỉnh Thâm tỏ ra buồn bực. Vậy làm sao bây giờ? Tưởng Viện Chu lắc lắc cái đầu ướt nhẹp, chậm rãi đi về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm không làm được như anh. Cô nhặt chiếc khăn tắm nằm trên mặt đất lên, vắt khô, quấn vào người trước rồi hãng nói. Một lát sau, Tưởng Viễn Chu ăn mặc chỉnh tề quay trở lại, trong tay còn cầm một bộ quần áo, đưa về phía Hứa Tỉnh Thâm. Mặc vào đi. Ở đâu ra vậy? Trong phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Vậy sao anh còn bảo tôi mặc? Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên đầy vẻ hài hước. Đùa em đó, không được à? Được, dĩ nhiên là được rồi. Tưởng tiên sinh anh nói gì cũng đều được hết. Vạn Dục Ninh nằm trên giường hơn nửa tháng, liền không nằm nổi nữa. Chỉ là Phương Thành quản lý rất nghiêm. Mặc dù anh không hề ở nhà suốt 24 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cố ý dặn dò người giúp việc nhất định phải trông coi cô ta thật kỹ càng, không cho phép tùy tiện đi lại. Giống như bên kia, Hứa Minh Xuyên cũng được yêu cầu ở nhà nghỉ bệnh. Vết thương trên người đã gần như lành lại hẳn. Lúc ba mẹ ở nhà, cậu giả vờ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chờ sau khi bọn họ đi ra khỏi cửa chính là thời gian để cậu cày game. Sau thời gian nghỉ ngơi, Hứa Tỉnh Thâm lại tiếp tục khám bệnh. Điện thoại di động đặt lên bàn đã chỉnh sang chế độ im lặng. Khi tiếng rè rè cắt ngang lời của Hứa Tỉnh Tâm mới nói được một nửa, cô lập tức bắt đầu nổi lên một dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt. Điện thoại là của Triệu Phương Hoa gọi tới, mà bình thường nếu không có việc gì thì bà ta sẽ không bao giờ tìm đến cô. Hứa Tỉnh Tâm nhìn bệnh nhân đang ngồi đối diện nói một câu thật xin lỗi, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Alo mẹ. Tỉnh Tâm, không xong rồi, bà con ngã bị thương. Cái gì? Làm thế nào mà bị ngã? Triệu Phương Hoa ở bên đầu điện thoại kia đang khóc lóc ở Mỹ, nói cũng không được rõ ràng lắm. Lúc ấy ba con đang bưng hàng dọn hàng hóa, bị thùng hàng ở trên xe rơi xuống đập bị thương, đứng lên cũng không được nữa. Đưa đến bệnh viện chưa? Người đâu rồi? Mẹ bảo đồng nghiệp của ông ấy đưa tới Tinh Cảng rồi. Tỉnh Thâm, con đang ở đó phải không? Mẹ sẽ lập tức chạy đến ngay. Vâng, con biết rồi. Hứa Tỉnh Thâm cúp điện thoại. Cô đã sốt ruột đến mức lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Cô quay trở lại chỗ ngồi trước mặt. Trước tiên viết đơn thuốc cho bệnh nhân kia, rồi gọi y tá ở ngoài quầy đi vào. Đợi sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, cô mới chạy nhanh ra khỏi phòng khám. Lúc Hứa Vượng được đưa tới, tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Hứa Tỉnh Thâm. Chỗ bị thương là ở cột sống. Hơn nữa, nếu làm giải phẫu thì xác suất nguy hiểm rất lớn. Dù chỉ là một chút sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho ông bị liệt cả đời. Hứa Tỉnh Thâm mời trưởng khoa Chu xuống khám. Hứa Vượng nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ. Cô kéo kéo tay của ba mình, vừa đi vừa an ủi. Ba đừng lo, trưởng khoa Chu là thầy của con, nổi tiếng nhất cả nước. Hứa Vượng đã đau đến mức chỉ có thể gật đầu, không nói nên lời. Triệu Vương Hoa chạy tới kéo Hứa Tỉnh Thâm ra. Tỉnh Thâm, để mẹ lo cho ba con. Lúc này một người y tá mà trước đây Hứa Tỉnh Thâm đã từng tiếp xúc qua bước tới, cầm trong tay tất cả những hóa đơn lớn nhỏ. Bác sĩ Hứa, cô mau đi làm thủ tục nhập viện đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm đã gấp đến độ quên bén đi vấn đề này. Hứa Vượng đã được đưa vào phòng mổ, người thân chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài. Hứa Tỉnh Thâm chạy nhanh về phía Triệu Phương Hoa. Mẹ, bên này ba cần phải đóng một ít tiền. Trong ánh mắt của Triệu Phương Hoa có chút tránh né, từ trên ghế dài đứng dậy. Cần đóng bao nhiêu? Tạm ứng trước 1 vạn, khi nào hết thì lại nói. Cái gì? Triệu Phương Hoa giật nảy mình. Tỉnh Thâm, con cũng biết mà, lần trước bà ngoại con đi chữa bệnh, chúng ta đã tiêu tốn không ít tiền rồi. Nếu không con thương lượng với bệnh viện đi, thiếu nợ có được không? Lại nữa rồi. Trong đáy mắt của Hứa Tỉnh Thâm lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc. Bệnh viện không có quy định nào như vậy cả. Con là con gái của ông ấy, con không thể nghĩ cách được sao? Nơi Hứa Vượng xảy ra tai nạn cách Tinh Cảng cũng không gần, Triệu Phương Hoa bỏ gần đi xa, mục đích đương nhiên là quá rõ ràng rồi. Con mới vào làm không được bao lâu, cũng không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc đang nói chuyện, trưởng khoa Chu mang khẩu trang từ trong phòng bước ra. Ông vẫy tay gọi Hứa Tỉnh Thâm đi tới. Triệu Phương Hoa nấp ở bên cạnh không dám tiến lên. Hứa Tỉnh Thâm có thể bỏ mặc người khác, nhưng Hứa Vượng là cha ruột của cô còn có thể mặc kệ được sao? Triệu Vương Hoa trông thấy Hứa Tỉnh Thâm đang gật đầu, rất nhanh, trưởng khoa Chu liền quay trở lại vào trong phòng mổ. Hứa Tỉnh Thâm mang khuôn mặt vô cảm quay trở lại trước mặt bà ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net